Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 35, chương 35. Tiêu Chiến chết, Tiêu Ninh đại sát tứ phương. Cuồng vọng tiểu nhi, ta xem ngươi làm sao giết ta. Tại Tiêu Chiến trong tiếng hét lớn, hắn đã hướng phía Tiêu Ninh xuất thủ. Nói thật, Tiêu Chiến đương nhiên là không tin Tiêu Ninh có thể giết chết mình. Đương nhiên thiếu niên này luôn là để cho hắn có một loại dự cảm rất xấu. Cho nên hắn quyết định quả quyết, lập tức đem hắn chém giết. Cũng không để ý có người hay không sẽ cười nhạo hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Ninh người này quá yêu nghiệt, phải chết, hơn nữa vì nhất kích giết chết. Hắn tuyệt đối không có một chút nương tay. Trực tiếp sử dụng ra tiêu tộc huyền giai trung phẩm trấn tộc võ kỹ thanh lang quyền. Một đầu màu xanh giữ tợn ác lang bao phủ tại Tiêu Chiến trong quả đấm. Gầm thét hướng phía Tiêu Ninh phóng tới. Tiêu Chiến tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt đã đến Tiêu Ninh đằng trước. Mà Tiêu Tuyền lúc này cư nhiên là không nhích động chút nào. Giống như là căn bản không thấy mình Tôn Nhi sẽ bị chém giết. Tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ Tiêu Ninh phải chết. Đây phản hắn sao cũng quá nước đi. Là đến tặng đầu ngươi. Một khắc này, Tiêu Ninh triệt để giải khai tu vi trói buộc. Cửu tinh đấu giả khí thế ầm ầm bạo phát. Lần này, thật toàn bộ đều là sợ ngây người. Quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. 9. Cửu tinh đấu giả. 10 ngày trước tộc bỉ hắn cũng mới tam tinh đấu giả. Đã dọa phát sợ một đám người. Vừa vặn qua 10 ngày, hắn từ tam tinh đấu giả nhảy một cái trở thành cửu tinh đấu giả. Loại này tốc độ lên cấp, đừng nói là tiêu tộc chi nhân, coi như là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đều muốn ngoác mồm kinh ngạc rồi. Đây quả thực là một chuyện không thể nào, liền, long trời lở đất, cái từ này đều đã không cách nào hình dung rồi. Nhìn tổng quát toàn bộ đấu khí đại lục lịch sử. Cũng không có người có thể dạng này thăng cấp. Tiêu Ninh hắn 9, cửu tinh đấu giả sao? Không phải ta một người xuất hiện ảo giác sao? Hắn thật cửu tinh đấu giả. Đúng, đây thật là cửu tinh đấu giả tu vi dao động. Đây là cái thiên tài a. Không đúng, đây là cái yêu nghiệt a. Đáng tiếc, lại yêu nghiệt, cũng phải chết. Tu vi chênh lệch quá xa, không thể nào thắng, đáng tiếc, nếu là hắn lại ẩn nhẫn 2 năm, tiêu tộc liền thật sự là thiên hạ của hắn. Ngoặc kép, nhắc tới phiền toái, từ Tiêu Chiến xuất thủ, đến Tiêu Ninh bạo phát tu vi, cũng chỉ là qua ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại Tiêu Chiến thanh lang quyền sắp đánh tới Tiêu Ninh mặt thời điểm. Tiêu Ninh trong tay liệt diễm phù bay thẳng đến Tiêu Chiến vung đi. Liệt diễm phù xuất thủ trong nháy mắt. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một cổ nguy cơ sinh tử bao phủ tại Tiêu Chiến trong đầu. Cha, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng. Hướng phía Tiêu Chiến phóng tới. Phù này xuất thủ trong nháy mắt. Tiêu Viêm đã cảm thấy không lành. Tại liệt diễm phù tiếp xúc được Tiêu Chiến trong nháy mắt. Cả người hắn bên ngoài thân đều bị đốt. Hắn cố gắng dùng đấu khí đem lửa này xua tan. Nhưng là căn bản là không có cách lay động lửa này chút nào. Tiêu Chiến cả người phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Cha, tộc trưởng, một đám người muốn xông qua giúp Tiêu Chiến. Nhưng mà lửa này nhiệt độ quá cao. Cơ hồ đốt không khí đều biến hình, căn bản là không thể tới gần người. Có chút phản ứng nhanh một chút, lập tức đi lấy thùng nước đến muốn giúp Tiêu Chiến tắt lửa. Nhưng mà, nước còn chưa đụng phải Tiêu Chiến trên thân lửa, liền trực tiếp bị bốc hơi. Đây rốt cuộc là cái gì lửa? Nhiệt độ cư nhiên như thế kinh người. Liền nước đều không gần được thân thể của nó. Chẳng lẽ là dị hỏa? Cũng chưa từng nghe qua cái nào dị hỏa biến thái a. Tiêu Chiến phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Cha, Tiêu Viêm muốn rách cả mí mắt, bay thẳng đến Tiêu Ninh Bảo Trùng mà đi. Động thủ, tàn sát hết Tiêu Chiến nhất mạch, một cái đều không được bỏ qua cho. Gia gia, ngươi xem ở Tiêu Huân Nhi, nhị trưởng lão, ngươi đối phó tam trưởng lão, còn trung lập tộc nhân, là thời điểm chọn đội. Tộc trưởng đã chết, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ ta sau đó tính sổ sao? Tiêu Ninh liên tục phát ra năm đạo thanh âm quát lên, chấn người làm đau màng nhĩ. Những cái phái trung lập kia rốt cuộc ở trong mộng mới tỉnh. Tộc trưởng, chết, đúng vậy, nên chọn đội. Bây giờ không có người có thời gian suy nghĩ. Tiêu Ninh rốt cuộc là dùng là thứ gì giết Tiêu Chiến. Những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tiêu Chiến cái chết, đại cục đã định. Những cái phái trung lập kia rối rít gia nhập Tiêu Ninh trận doanh. Tiêu Ninh một tiếng kia, sau đó tính sổ, thật sự là đem bọn họ đều bị dọa tè ra quần. Lúc này Tiêu Ninh, trong lòng bọn họ, chỗ nào còn là tiểu bối, nhất định chính là một cái ma thần a. Hắn đây sao căn bản cũng không phải là một người a. Đều tương truyền Tiêu Ninh tàn sát hết gia liệt gia tộc hai mươi mấy kia một trận chiến đấu có bao nhiều lãnh khốc. Những cái kia không có thấy tận mắt người còn có chút không tin. Một tên tiểu bối có thể máu lạnh như vậy vô tình. Hôm nay bọn họ tin. Một cái đem Tiêu Chiến trực tiếp đốt chết người, mí mắt đều không nháy mắt một hồi, là biến thái cỡ nào a? Thật rất để cho người hoài nghi. Hắn thật mới 17 tuổi sao? Hắn Tiêu Ninh lúc trước thật giống như không có mạnh như vậy đi. Chẳng lẽ là bị đoạt xá sao? Ngay tại một ít phái trung lập suy nghĩ lung tung thì Tiêu Viêm đã vọt tới trước mặt Tiêu Ninh, nói rằng Nạp Lan Yên Nhiên niên kỷ điều chỉnh, cùng Tiêu Ninh một dạng 17 tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.